trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Ngay cả ta đều hơi kém tin. Tiên sinh, ngài không về nữa, ta liền muốn đi tìm ngài. Thuyền đến thành trại Độ Khẩu, liền gặp nhận được tin tức Ngụy Việt đã vội vàng chạy đến. Lưu Nghị đang cẩn thận từng ly từng tí cầm mộc điêu đặt ở chuyên môn chế tác trong hộp, chuẩn bị đi trở về sau khi các loại hoàn toàn hong gió lại đưa ra ngoài. Lại khi thấy Ngụy Việt sôi động xông lên, kéo lại Lưu Nghị liền ra bên ngoài chạy. Phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị mờ mịt khó hiểu nói. Quân doanh a, gần nhất quân doanh đều không ai dám lai. Ngụy Tục một bên lôi kéo Lưu Nghị nhảy xuống thuyền, một bên giải thích nói. Long Dương chi hào. Lưu Nghị bất thình lình có chút tê cả da đầu. Liên tâm trung kỳ chờ đợi cùng Lữ Linh khởi gặp mặt này phân xúc động trong lúc nhất thời đều giảm đi không ít. Cái này, tuy nhiên 2 tháng, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn a. Trên đường, Ngụy Việt nhưng là nói với Lưu Nghị, Lưu Nghị không tại cái này 2 càng ngày thành trại sự tình. Bởi vì Lưu Nghị không tại nguyên bởi vì, giống nha thự, nhân viên chủ yếu trang viện, nhà kho những công năng này kiến trúc cũng không mở tổng. 2 tháng đến, Lưu Nghị lưu lại công tượng chủ yếu là phụ trách dựa theo trước đó thành trại quy hoạch tới mới xây các nơi nhà dân cùng công trình thủy lợi. Ngược lại là không có ra cái gì vấn đề lớn. Chân chính xảy ra vấn đề là quân doanh. Trên thực tế, Lưu Nghị trước khi đi từng nói qua để cho các tướng sĩ tạm thời không muốn vào trong quân doanh ở. Nhưng dù sao tốt như vậy quân doanh không được đáng tiếc, Ngụy Việt cuối cùng vẫn mang người tiến quân doanh ở. Ngay từ đầu còn tốt, đồng thời không có xuất hiện cái gì dị thường. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, ở tại trong quân doanh các tướng sĩ xuất hiện cực kỳ cá biệt, có đặc thù đam mê người. Với lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mấy ngày gần đây nhất, càng là có không ít tướng sĩ vì là tranh đoạt mấy người tướng mạo đối lập âm nhu tướng sĩ ra tay đánh nhau, kém chút náo chết người. Tiên sinh, người này quân doanh có chút bất thường. Ngụy Việt mang theo Lưu Nghị một đường chạy vội tới quân doanh trước, chỉ quân doanh nói, những ngày qua, ta để cho các tướng sĩ chuyển vào dân cư ở. Nhưng cái này cuối cùng không phải lâu dài mưu kế. Ngụy Việt ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng, chỉ coi cái này giúp đồ hỗn trướng kìm nén đến lâu. Bắt đầu xuống tay với đồng tính, là về sau mới nghĩ đến Lưu Nghị đủ loại kỳ lạ biểu hiện. Tăng thêm Lưu Nghị trước khi đi nhắc nhở, lúc này mới nghĩ đến tạo thành đây hết thảy, rất có thể cũng là Lưu Nghị, cho nên tại biết Lưu Nghị đi thuyền trở về sau. Không nói 2 lời, liền đem Lưu Nghị kéo ở đây, thể lực khôi phục cộng 24, thoải mái dễ chịu cộng 21, giấc ngủ chất lượng cộng 20, Long Dương chi hảo cộng 23, tướng sĩ quy tâm cộng 22, chưa kích hoạt. Nhìn xem quân doanh thuộc tính, Lưu Nghị bất động thanh sắc đưa tay từ Ngụy Việt trong tay rút ra. Còn cần ống tay áo chà chà, lúc này mới gật đầu nói, lúc trước chọn lựa phong thủy thời điểm xuất sai lầm, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đổi. Tuy nhiên không sao, ta những ngày qua đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngươi cầm cái này vài tòa mộc điêu đặt ở đông nam tây bắc 4 cái phương vị tương đối bắt mắt vị trí. Ngày bình thường tốt nhất chớ có đụng vào, nếu không một khi loạn phong nước, đến lúc đó ta cũng vô pháp giải quyết. Dù sao không thể nói bởi vì không có tiền. Bây giờ có Lưu bị đưa tới 500 vạn tiền, Lưu Nghị bây giờ cũng không cần vì là 10 vạn tiền mà móc. Ngụy Việt nghe vậy mừng lớn nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Lập tức, không nói 2 lời, liền sai người đi di chuyển mộc điêu. Dựa theo Lưu Nghị chỉ thị, đặt ở quân doanh tứ phía, bình thường sẽ không có người đụng chạm địa phương. Lưu Nghị cũng trong khoảng thời gian này bên trong, Mệnh lệnh hệ thống thay đổi Long Dương chi hảo thuộc tính. Hung sát chi địa cộng 22. Lưu Nghị ngẫm lại. Cái này hung sát chi địa nghe tên cũng không phải là cái gì tốt thuộc tính. Tiếp tục thay đổi, lần này vận khí có chút không tốt. Hoa 30 vạn, vừa rồi thay đổi ra một cái Lưu Nghị tương đối hài lòng thuộc tính. Quân hồn cộng 24, mỗi một chi quân đội đều cái kia có nó hồn phách. Tuy nhiên không biết cái này quân hồn biểu hiện ra ngoài sẽ là như thế nào. Nhưng ít ra sẽ không giống Long Dương chi hảo như vậy vũng hố. Vậy mà tại trong quân doanh diễn ra lên vì là thích quyết đấu tiết mục. Ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Có thể để người ta vào ở tới. Giải quyết thuộc tính cái vấn đề về sau. Lưu Nghị đối một bên như cũ trần chờ Ngụy Việt nói. Cái này thuận tiện, Ngụy Việt vẫn còn có chút kiêng kỵ, vạn nhất chính mình cũng nhiễm phải tật xấu này làm sao xử lý. Hắn nhưng là thuần gia môn nhi, yên tâm, phong thủy cục đã sinh biến động, chẳng những không có chuyện khi trước phát sinh, hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt. Lưu Nghị cao thâm mặt chắc cười nói, điểm ấy, các ngươi ngày sau tự sẽ phát giác được, đa tạ tiên sinh. Ngụy Việt cảm giác não tử có chút loạn, chỉ là không biết này phong thủy cục ra sao học vấn. Cái này, Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Việt, nếu là nói mình loạn biên có thể hay không bị đánh. Suy nghĩ một chút nói, cái gọi là phong thủy, nếu cũng là căn cứ các loại vật bày đặt khác biệt. Doanh trại quân đội thiết kế tới dẫn động thiên địa lực lượng. Địa mạch chi lực kết hợp quân doanh trận bàn hình thành một loại thần bí lực lượng. Nó không có cố định hình thái, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, lại năng lượng ảnh hưởng tâm trí người, cải biến vật thể bản chất, thậm chí tại lặng yên không một tiếng động bên trong. Đối với thân thể người tiến hành cải biến, có tốt có nghi ngờ. Dừng một cái. Lưu Nghị nghĩ nát óc nghĩ đến kiếp trước một chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nội dung. Nhưng thiên địa lực lượng biến hóa vạn đoan, lớn đến bốn mùa luân chuyển, nhỏ đến nhật thăng nhật lạc, thế gian này phong thủy cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Cái gọi là phong thủy cục, cũng là lấy đặc biệt thủ đoạn, cầm một cái một chỗ phong thủy điều chỉnh đến một loại nào đó chúng ta muốn trạng thái. Cái này cần thiên thời địa lợi tăng thêm đối với phong thủy hoàn mỹ nắm chắc mới có thể. Lúc trước kiến tạo cái này quân doanh thì tuy nhiên đã đem hết toàn lực. Nhưng vẫn cũ xuất hiện một tia không ổn. Cứ thế có hậu tới biến hóa. Bây giờ ta cải biến phong thủy bố cục. Lấy tứ phương thần thú điêu khắc trấn nhiếp tứ phương phong thủy. Vừa rồi cầm phong thủy cục đoàn tụ. Ngụy Việt mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, thật sự là một chút đều không có nghe hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại, còn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, địa mạch chi lực. Giờ phút này gặp Lưu Nghị nói xong, nhịn không được bật thốt lên, tiên sinh chẳng lẽ thật sự là người trong chốn thần tiên? Nhục thể phàm thai, chỉ là ta mặc ra đối với cái này có nghiên cứu. Với lại tại hạ lại vừa lúc chính là dương lúc ngày âm Giáng sinh. Có thể phát giác được thiên địa này gió thủy chi lực. Chính là phong cách học tập nước nhân tuyển tốt nhất. Là lấy nhà sư Phương Tài cầm ta thu nhập trong môn. Dốc lòng dạy bảo. Đáng tiếc này phong thủy đối với thể chất yêu cầu hà khắc. Đến mức ta mặc ra từ tiền tần đến nay. Đến nay vừa rồi xuất hiện ở dưới cái này một cái có thể tinh thông gió thủy chi người. Lưu Nghị cười nói, đi qua nhiều như vậy thời gian, đối với như thế nào hướng về trên người mình mạ vàng. Lưu Nghị trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ, bây giờ nói ra nhưng là càng nói càng thuận. Đến sau cùng, thậm chí ngay cả chính hắn đều tin, Ngụy Việt nhưng lại không biết Lưu Nghị suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy nổi lòng tôn kính, đây chính là mấy trăm năm mới ra một nhân kiệt a. Với lại bản lãnh như vậy, người bình thường coi như muốn học đều học không đến, có thể nói thế gian này chỉ có cái này một người có thể làm đến. Bọn họ có thể gặp được lợi hại như vậy nhân vật. thật sự là trời đại hạnh vận. Tốt, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đoạn đường này trở về, chưa dùng qua cơm canh, liền về nhà trước bên trong. Chuyện còn lại, chờ đợi ngày mai lại nói như thế nào. Lưu Nghị xem Ngụy Việt bộ dáng, không khỏi buồn cười nói. Tiên sinh mời. Ngụy Việt dùng chưa bao giờ có tư thái cầm Lưu Nghị cung kính ra doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.